Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nghe những lời người đàn ông che mặt đã nói, trái tim Đường Du Nhiên như quặn thắt. Đương nhiên trong lòng cô nghĩ rằng Thời Ngọc Thao sẽ chọn cô, nhưng giờ cô cũng không có tự tin để mà nói ra những cái gì mình nghĩ. Cô im bặt, còn Am Cơ, người đang che mặt kín mít, thì nhếch mép rồi lại nói tiếp. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà cậu Thời vẫn chưa có lựa chọn. Điều đó chứng minh lựa chọn giữa cô và An Lâm với cậu Thời là một quyết định rất khó. Vậy mà mới đầu tôi còn tưởng rằng cậu Thời sẽ không do dự mà chọn cứu cô cơ. Đường Du Nhiên nghe vậy thì sững cả người. Những lời này chẳng khác gì lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Thật ra lúc đầu, ngay sau khi cô biết chuyện, cô cũng đinh ninh anh sẽ không do dự mà chọn mình. Nhưng không, mãi cho đến hiện tại, khi mà quả bom hẹn giờ đếm ngược 10 phút cuối cùng, Thời Ngọc Thao vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Nếu nói cô không buồn, không tủi thì chắc chắn là nói dối. Đường Du Nhiên yêu Thời Ngọc Thao nhiều đến thế, nên tất nhiên cô cũng hy vọng trong lòng anh chỉ có mỗi mình cô. Nhưng đến giờ cô mới ngộ ra rằng An Lâm vẫn sẽ mãi luôn có một vị trí nhất định trong lòng Thời Ngọc Thao, bởi anh đã do dự khi phải lựa chọn cứu cô hay An Lâm. Đường Du Nhiên im lặng, Am Cơ đang che mặt cũng không thèm để ý, tiếp tục nhìn cô chậm rãi nói. Cô Đường, cậu Thời không chọn được, nên tôi quyết định giúp cậu Thời một tay. Vừa dứt lời, Am Cơ liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông áo đen bịt kín mặt đứng cạnh Đường Du Nhiên. Ngay lập tức người đàn ông mặc đồ đen di chuyển con dao đâm thẳng vào cánh tay Đường Du Nhiên. Vệt máu tươi lập tức loang lổ khắp chiếc váy trắng, trông vô cùng ghê rợn. Cô đau đớn nghiến răng thật chặt, cuối cùng vẫn không chịu được mà rên rỉ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trán toát hết cả mồ hôi. Nhìn cảnh trong video, trái tim Thời Ngọc Thao liền thấy như bị người ta bóp chặt. Anh khó thở, đau đớn quặn thắt như có ngàn vạn cây kim đâm vào, nắm tay vì siết chặt mà kêu lên rôm rốp. Đôi mắt anh hằn lên tia phẫn nộ. Ám Cờ chết tiệt, bọn chúng lại dám làm tổn thương Đường Du Nhiên của anh. Tên khốn kiếp, lần này anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trước khi kết thúc, giọng nói quái dị đã qua máy biến đổi lại vang lên. Đây là lời nhắn đặc biệt cho Thời Ngọc Thao. Mày nghĩ thông suốt chưa? Giữa cô Đường và cô An, mày chọn cứu ai? Nếu mày vẫn không nghĩ ra, 5 phút sau, thứ bị thương tiếp theo sẽ không chỉ đơn giản là cánh tay thôi đâu. Anh nghe những lời Am Cơ nói mà nghiến răng, sau đó lại nghe thấy giọng nói của Đường Du Nhiên đột nhiên vang lên. Anh còn nhớ Bạch Điên Nhi không? Mau đến cứu em. Lời nói của Đường Du Nhiên lẽ ra vẫn chưa kết thúc, nhưng video đã đột ngột kết thúc tại đây. Trong đầu, Thời Ngọc Thao không khỏi nhớ lại những lời có phần khó hiểu mà Đường Du Nhiên nói ở cuối video. Trong tình huống nguy cấp thế này, sao đột nhiên cô lại nhắc đến Bạch Tiên Nhi mà cô ghét nhất? Anh nhíu mày ngẫm nghĩ lại, cái tên Bạch Tiên Nhi xẹt một cái. Chợt nhớ lần đó sau khi Bạch Tiên Nhi bắt cóc Đường Du Nhiên, cô ta lái xe lao thẳng xuống sông, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Sông ư? Đường Du Nhiên thông minh như vậy lại đột nhiên nhắc đến Bạch Tiên Nhi trong lúc cấp bách. Chẳng lẽ là để ám chỉ cho anh biết nơi cô đang bị nhốt ở gần sông? Diệu Thành chỉ có duy nhất một con sông, khu nhà ở gần sông cũng không nhiều, huống hồ còn là khu nhà cũ, bỗng trong phạm vi đã thu hẹp lại rất nhiều. Nhất định là như vậy, chắc chắn ý của cô là như vậy đây. Thời Ngọc Thao cầm điện thoại mà run run, anh lập tức bấm số của Quý Viêm Phong. Thấy cuộc gọi của Thời Ngọc Thao, Quý Viêm Phong sợ sẽ bỏ lỡ tin tức của Đường Du Nhiên, nên cũng không do dự mà lập tức bắt máy. Anh vừa bắt máy đã lập vội nói với Thời Ngọc Thao. Sao rồi? Có tin tức gì của Du Nhiên chưa? Bên tôi vẫn đang tìm. Thời gian quá ngắn, mấy khu nhà cũ phù hợp, điều kiện ở Diệu Thành lại nhiều. Muốn dò xét từng nhà trong thời gian ngắn như vậy là không sợi. Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được. Quý Viêm Phong chưa kịp nói xong, Thời Ngọc Thao đã vội ngắt lời. Ám Cơ vừa gửi cho tôi một video. Đến cuối video, Du Nhiên đột nhiên nhắc tới Bạch Tiên Nhi. Cô ấy hỏi tôi còn nhớ Bạch Tiên Nhi không? Lần trước Bạch Tiên Nhi và Khâu Thứ Trạch thông đồng chủ mưu bắt cóc Đường Du Nhiên, cô ta lái xe ô tô chạy trốn, cuối cùng cả xe và người đều rơi xuống sông, sống chết chưa rõ. Chắc chắn là Du Nhiên sẽ không vô cớ nhắc đến Bạch Tiên Nhi đâu. Tôi nghĩ Du Nhiên đang ám chỉ rằng cô ấy hiện đang giam ở một nơi gần sông. Diệu Thành có rất ít khu nhà cũ gần sông, phạm vi khu vực tìm kiếm cực nhỏ. Anh đưa người đến kiểm tra liền đi. Tôi cũng cho người bên tôi đến ngay. Còn hơn 10 phút nữa có lẽ vẫn còn kịp. Được, vậy tôi đi ngay. Quý Viêm Phong đáp lại ngay tức khắc. Vừa cúp cuộc gọi của Quý Viêm Phong, Thầy Ngọc Thao đã gọi ngay cho cấp dưới và đưa ra chỉ thị. Không thể không nói, Thầy Ngọc Thao và Đường Du Nhân thực sự rất ăn ý. Anh đoán không sai, cô đột nhiên nhắc đến tên Bạch Tiên Nhị là muốn bí mật tiết lộ vị trí hiện tại của cô cho Thầy Ngọc Thao. Cô đã lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh kể từ khi cô tỉnh dậy. Bị nhốt trong một khu nhà cũ nát, các vách tường trong phòng đều đám đầy bụi, thậm chí còn có một số mảng tường bị bong chóc lớp vôi. Và có lẽ không có hàng xóm sống xung quanh, bởi vì cô đã bị nhốt ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào ở vách bên cạnh, trong khi đây là một khu nhà cũ nát. Chức năng cách âm cũng đã mai một, có lẽ cũng vì lý do này mà những kẻ bắt cóc không bịt miệng cô. Bởi dù cô có hét khàn cả cổ thì cũng chẳng ai nghe thấy. Nhưng điều hiển nhiên Đường Du Nhiên cảm thấy đáng mừng nhất chính là cô đã nghe thấy tiếng nước chảy bên ngoài. Tuy âm thanh khá nhỏ, nếu không nghe kỹ thì sẽ không thấy gì, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tay nhạy cảm của Đường Du Nhiên. Hơn nữa nếu nghe kỹ thì âm thanh đó cũng không quá nhỏ, nên rất có thể đây là một con sông. Đường Du Nhiên thừa biết ở Diệu Thành này có rất ít khu nhà cũ nằm ở gần sông, vậy nên đây là một thông tin cực kỳ quan trọng. Lúc ấy cô đột nhiên nghe Am Cơ gọi tên Thời Ngọc Thao, tiếp đến hắn lại nói những lời đó, nên Đường Du Nhiên hiểu ngay mục đích hắn quay video này là để gửi cho Thời Ngọc Thao. Vậy nên cô đã nhân cơ hội khi video chưa kết thúc mà cố tình nhắc đến tên Bạch Tiên Nhi một cách khó hiểu để ám chỉ cho anh. Tuy nhiên Am Cơ không phải là kẻ ngốc. Trước khi Đường Du Nhiên kịp tiết lộ nhiều thông tin hơn, Am Cơ đã tắt video. Ngay sau khi tắt, hắn híp mắt nhìn Đường Du Nhiên. Người đàn ông bịt kín mặt đang cầm con dao, thấy vẻ mặt bất ngờ của Am Cơ thì vội vàng đá mạnh vào bụng Đường Du Nhiên và hét lên: "Mày mới nói giảm cái gì? Ai cho mày nói?" Cú đá này mạnh đến mức khiến sắc mặt vốn tái nhợt của cô càng thêm trắng bệch. Cơn đau đớn tột đỉnh khiến cô không cách nào chịu được mà quặn mình lại trong vô thức. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ mạnh từng giọt. Cô cảm thấy tất cả cảm giác trên người như biến mất mà tập trung hết vào bụng. Bụng cô đau như chết đi sống lại, cảm giác như trong bụng đang có muôn vạn cây kim không ngừng đâm chọc. Cô đau đến muốn run cầm cập. Mắt cô sưng lên cực kỳ khó chịu. Cô cắn chặt môi cố kìm lại nước mắt, mười ngón tay bấu chặt vào góc quần áo. Đau đớn quá, Thời Ngọc Thao, em đau đớn quá. Am Cơ thấy Đường Du Nhân đau đớn rên la, đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy thì nhếch mép cười. Anh ta liếc mắt nhìn về phía người đàn ông vừa đá Đường Du Nhân. Mày xem mày kìa, ai đời lại đối xử với khách như vậy. Người đàn ông vừa đá Đường Du Nhân nghe Am Cơ nói vậy, bèn lập tức kính cẩn cúi đầu. Am Cơ híp mắt cười, anh ta nhìn Đường Du Nhân rồi từ tốn nói: "Cô Đường, tôi khuyên cô ngoan ngoãn, đừng có giở trò trước mặt tôi. Giờ chỉ còn 10 phút nữa. Nếu mà cậu thấy không chọn cứu cô sẽ bị tôi vứt ở đây. Đợi đến khi quả bom phát nổ thì bùng một phát, tan xương nát thịt đấy." Nghe vậy các ngón tay đang nắm chặt một góc quần áo của cô lại càng bấu chặt. Cô hé môi muốn nói rằng nhất định Thời Ngọc Thao sẽ cứu cô, nhưng mà lời vừa đến miệng thì cô lại chợt nhớ đến An Lâm, và rồi cô không đủ tự tin để mà nói nữa. Cuối cùng cô chỉ có thể yếu ớt thì thào: "Sẽ không đâu, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi." Am Cơ nghe cô nói bèn nhếch nhếch khóe miệng mỉa mai. Anh ta liếc nhẹ sang Đường Du Nhân nói: "Vậy là cô chẳng hiểu gì về đàn ông. Cô không biết đàn ông ai cũng có tính gọi là tình đầu khó phai à? Huống chi cậu Thời và cô An còn là thanh mai trúc mã. Chưa kể cô An còn vì cứu cậu Thời mà còn không màng tính mạng. Chỉ e sẽ khó có mấy người phụ nữ có thể vượt qua vị trí của cô An trong lòng cậu Thời đâu." Cô cắn chặt răng, sương mắt nhìn người đàn ông đang che kín mặt và đeo máy đổi giọng ngồi cách đó không xa. "Anh là Am Cơ đúng chứ?" Đường Du Nhân hỏi thẳng. Am Cơ bị một câu nói của Đường Du Nhân vạch trần, nhưng anh ta không vội chút nào, ánh mắt bình tĩnh không chút biến hóa, như thể không hề lo lắng việc Đường Du Nhân nhận ra mình. "Đúng hay không thì liên quan gì? Cô Đường cứ tự lo cho mình thì hơn.

Anh tin người của anh có thể dư sức đến khu chung cư Kim An, gỡ bom cứu người trong 3 phút. Từ lúc anh nhìn thấy hai bức ảnh Đường Du Nhiên và An Lâm bị gắn bom hẹn giờ trên người, Thời Ngọc Thao đã gọi điện cho cha mình là Thời Tuấn Đình. Các chuyên gia gỡ bom không chỉ thực thuộc lực lượng cảnh sát mà trong quân đội còn nhiều hơn thế. Tuy hiện tại Thời Tuấn Đình đã bị tạm cách chức, nhưng mà địa vị của ông ta khá cao, lại còn hoạt động trong quân đội nhiều năm, nên vẫn còn một ít tay chân trung thành. Chỉ cần lợi dụng chưa quan hệ, ông đã có thể điều động một ít chuyên gia gỡ bom chuyên nghiệp cho Thời Ngọc Thao. Nghĩ đến đây, anh bèn căn dặn những người đó nên hành động cẩn thận, nhất định phải giải cứu An Lâm an toàn. Anh vừa cúp máy, Quỷ Viêm Phong đã lập tức gọi tới. Người của tôi đã tìm ra nơi giam giữ Du Nhiên. Quỷ Viêm Phong vội nói với dáng vẻ vui mừng khó tả. Anh giật mình khi nghe Quỷ Viêm Phong nói, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, nắm chặt điện thoại vội vàng hỏi. Ở đâu? Ở một khu nhà chuẩn bị tháo dỡ, tại ngoại ô phía đông Diệu Thành, cạnh con sông. Tất cả những người sống trong khu đó đã chuyển đi một tháng trước, giờ chỉ chờ ngày tháo dỡ. Người của tôi hiện đang đứng bên ngoài, nhưng mà theo báo cáo thì có hai tên vệ sĩ cầm súng tuần tra ngoài cổng, nên tôi cũng chỉ có hai người, không có bất kỳ vũ khí nào, vậy nên rất khó để lèn vào bên trong. Bây giờ tôi đang lao tới đó đây. Quỷ Viêm Phong vừa lái xe vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh, vừa nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó lại nói. Phải mất ít nhất 4 phút nữa mới tới được đó. Tôi biết rồi, tôi gọi người của tôi đến đó ngay. Thời Ngọc Thao kết thúc cuộc gọi với Quý Viêm Phong, rồi lại lập tức gọi cho cấp dưới. Bởi vì Diệu Thành chỉ có một số ít khu nhà cũ nằm gần sông, nên may mắn thay cấp dưới của anh và các chuyên gia gỡ bom cũng đã sắp đến khu vực ngoại ô phía đông. Anh nghiêm túc chỉ thị cấp dưới và đặc biệt dặn dò các chuyên gia gỡ bom. Sau khi nghe chuyên gia gỡ bom nói rằng có vẻ bề ngoài của quả bom được chụp trong ảnh có thể thấy nó không hề phức tạp, có thể vô hiệu hóa nhanh chóng, tỷ lệ thành công lên đến 90%. Trái tim căng thẳng như muốn treo ngực lên cổ họng của Thời Ngọc Thao mới thả lỏng ra một chút. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh cố nén cảm xúc, muốn lái xe đến đón cô ngay lập tức. Anh không thể rời đi lúc này. Nếu tên thuộc hạ của Anh Cơ đang âm thầm theo dõi anh, thấy anh lái xe về phía ngoại ô phía đông, chắc chắn hắn sẽ đoán ra ngay, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Anh nhéo nhẹ mi tâm đang đau nhói, vẻ mặt vẫn cứ đơ ra. Không biết tại sao, rõ ràng giờ đã sắp xếp xong xuôi, nhưng anh vẫn cứ có một cảm giác không lành. Anh luôn cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nghĩ đến đây, anh lại lặng lặng hít thở sâu, cố ép bản thân phải tỉnh táo nhất có thể. Nhớ lại những gì Quý Viêm Phong vừa nói qua điện thoại, đôi mắt Thời Ngọc Thao nhào lại một cách bí hiểm. Lại dựa vào đoạn video cuối cùng của Đường Du Nhân mà An Cơ đã gửi, rất có thể hắn đang có mặt tại nơi giam giữ Đường Du Nhân. An Cơ chắc chắn phải mang rất nhiều vệ sĩ, muốn cứu Đường Du Nhân khỏi tay An Cơ chỉ e lại càng khó khăn. Chưa kể người của hắn còn có súng trong tay, nếu mà nổ súng thật, bom đạn không có mắt, nhỡ làm Đường Du Nhân bị thương thì không hay. Hơn nữa, hắn vẫn đang chờ anh đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Thời Ngọc Thao chìm xuống. Trong lòng anh đã có sẵn kế hoạch. Anh lập tức lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Quý Viêm Phong và thuộc hạ, dặn dò tạm thời không được ra tay cho tới khi người của Am Cơ rời khỏi, tránh việc vô tình làm Đường Du Nhân bị thương. Gửi tin nhắn xong, Thời Ngọc Thao lập tức gọi đến số máy không xác định của Am Cơ. Lần này hắn nhanh chóng trả lời điện thoại, giọng nói quái dị đã qua xử lý lại lần nữa vang lên. Giờ chỉ còn 6 phút, mày gọi qua đây chắc là đã có lựa chọn rồi chứ? Đúng vậy, tôi đã có lựa chọn. Thời Ngọc Thao nghiêm nghị nói. Nghe giọng nói của hắn, Am Cơ mỉm môi cười lạnh. Anh ta thấy nháy mắt ra hiệu cho người đàn ông mặc đồ đen đang đứng cạnh Đường Du Nhiên. Người đàn ông áo đen lập tức hiểu ý, nên anh ta lấy băng keo dán chặt miệng của Đường Du Nhiên. Thấy cô bị bịt kín miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, Am Cơ mới cầm điện thoại thong thả đi đến trước mặt cô rồi ấn loa ngoài. Nào, bây giờ nói cho tôi biết, cậu chọn cứu cô Đường hay là cô An? Vừa nói, hắn khẽ nhếch khóe miệng, như cười như không, liếc nhìn về phía Đường Du Nhân đang bị trói trên chiếc ghế trước mặt. Khi Am Cơ vừa nói xong, trong căn phòng yên tĩnh lập tức vang lên giọng nói bình tĩnh rõ ràng của Thời Ngọc Thao. Tôi chọn cứu An Lâm. Nghe Thời Ngọc Thao nói, Am Cơ có chút kinh ngạc nhướng mày, rồi liếc nhìn về phía Đường Du Nhiên. Trương mặt sau khi nghe xong câu nói đó của Thời Ngọc Thao, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tia sáng trong mắt cũng nhanh chóng vụt tắt. Hắn thích thú nhớn mày rồi xác nhận một lần nữa. Cậu chắc chứ? Cậu chắc chắn người mà cậu muốn chọn là An Lâm chứ không phải là cô Đường à? Nói xong không đợi Thời Ngọc Thao lên tiếng, hắn lại tiếp tục ông dung. Thôi tưởng cậu sẽ chọn cô Đường. Dù sao thì trông cậu và cô Đường có vẻ tình cảm như vậy cơ mà. Cậu Thời, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Nếu như cậu chọn cứu cô An Lâm thì cậu chỉ có thể đến nhận xác của cô Đường thôi. Hơn nữa tình trạng bây giờ của cô Đường có vẻ rất tệ đấy. Anh đang ở trong xe, nghe thấy Am Cơ nói như vậy, nằm ngón tay đang buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn u ám. Anh nghiến chặt răng cố gắng nói ra những lời trái về lòng. Tôi chọn cứu An Lâm. Nói ra thì lần này tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không phải có anh thì tôi vẫn không biết rằng người mà tôi quan tâm nhất vẫn là An Lâm đâu. Hy vọng anh nói lời giữ lời. Anh đã nói tôi chọn cứu ai, anh sẽ đồng ý thả người đó. Đừng có hại An Lâm nữa, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Nghe thấy lời cảnh cáo tàn nhẫn của Thời Ngọc Thao, anh ta nhếch khóe môi nở nụ cười nham hiểm. Được, tôi biết rồi. Nói xong, hắn lập tức cúp máy rồi lạnh lùng liếc nhìn Đường Du Nhiên. Nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của cô, hắn ta nhún vai chế nhạo. Thật là đáng tiếc, xem ra Thời Ngọc Thao không quá thích cô đâu. Cô cúi đầu chán nản, đầu óc trống rỗng, bên tai đã hoàn toàn không nghe thấy kỳ âm thanh nào khác. Trong đầu không ngừng văng lên những lời mà Thời Ngọc Thao vừa nói. Anh nói người anh chọn cứu là An Lâm. Đúng là nực cười. Trước khi ở đây, Đường Du Nhiên vẫn luôn cho rằng anh sẽ chọn cứu cô. Anh nói anh muốn cảm ơn người đã bắt cóc cô. Nếu không thì anh vẫn không biết trong lòng anh người mà anh thực sự quan tâm là An Lâm. Vậy nên những lời ngọt ngào mà Thời Ngọc Thao nói với cô trong khoảng thời gian qua đều là dối trá à? Vậy là Thời Ngọc Thao hoàn toàn không hề yêu cô sao? Tất cả đều là do cô tự mình đa tình à? Đúng là quá nực cười. Đường Sư Nhân nhếch môi muốn cười nhưng căn bản không cười nổi. Quá đau, toàn thân đều đau đớn. Cô vừa bị đá một cú vào bụng rất đau, giống như có một con dao sắc nhọn làm đâm vào da thịt. Nhưng mà không đau bằng nỗi đau trong lòng, đau đớn tới mức khiến toàn thân cô co thắt. Người đàn ông áo đen đứng cạnh Đường Du Nhân nhìn Am Cơ hỏi. Ông chủ, bây giờ phải xử lý người phụ nữ này như thế nào? Vừa nói, người đàn ông đó vừa giơ con dao sắc nhọn trong tay rồi làm động tác cứa cổ. Nghe vậy, Am Cơ lắc đầu. Đồ bị Thời Ngọc Thao vứt bỏ, không đáng để tôi ra tay giết cô ta. Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn Đường Du Nhân. Chúng ta đi thôi, dù sao thì sau mấy phút nữa quả bom hẹn giờ cũng sẽ tự động phát nổ. Nói xong, hắn cất bước đi ra khỏi phòng. Người đàn ông áo đen vội vàng bước theo nhanh theo An Cơ. Thời Ngọc Thao đoán không sai, hắn vừa rời đi thì cũng dẫn theo hết toàn bộ mấy tên vệ sĩ, không để lại một ai. Người đàn ông áo đen không ai khác chính là Rider, cánh tay đắc lực của Am Cơ. Sau khi Rider lên xe rời đi với Am Cơ, anh ta khó hiểu nhìn Am Cơ, người trông có vẻ đang có tâm trạng khá tốt, nhỏ giọng mà hỏi. Ông chủ, bây giờ thực sự phải thả cái cô An Lâm đó à? Rider vẫn luôn có hơi khúc mắc. Nếu như thực sự dễ dàng thả An Lâm đi như vậy thì lần bắt cóc này của bọn họ chẳng có chút nghĩa lý gì. An Cơ nghe Rider nói xong, bèn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nhếch môi một cách tàn nhẫn, giọng nói u ám bẩm sinh giống như phát ra từ địa ngục. Tôi nói muốn thả An Lâm lúc nào? Rider nghe An Cơ nói xong lập tức sững sờ, sau đó anh ta nghe thấy An Cơ vô cùng đắc ý. Người mà Thời Ngọc Tha quan tâm như vậy, sao có thể dễ dàng mà thả đi chứ? Tôi nói rồi, nhất định phải khiến cho hắn cảm nhận cái gọi là đau đớn tan nát cõi lòng. Vừa dứt lời, Am Cơ bèn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho đàn em đang canh chừng An Lâm. Cuộc gọi nhanh chóng kết nối, Am Cơ cầm điện thoại rồi nói thẳng. Được rồi, các cậu có thể ra tay, có thể thay phiên nhau chơi cái người phụ nữ An Lâm đó, sau đó hăng giết cô ta, rồi đưa thi thể An Lâm đến cổng Sơn Trang Đế Đình là được. Ngay từ đầu, Am Cơ chưa từng nghĩ sẽ làm theo những gì mình đã nói. Anh ta cố tình bắt cóc cả An Lâm và Đường Du Nhân để Thời Ngọc Thao chọn ra người phụ nữ mà anh ta không nỡ nhất. Sau đó hắn sẽ tra tấn người phụ nữ mà Thời Ngọc Thao chọn, giết chết cô ta rồi ném xác cô ta trước mặt Thời Ngọc Thao, để hắn nếm thử mùi vị đau đớn tột cùng là như thế nào. Không thể không nói, Am Cơ và Thời Ngọc Thao đúng thật là anh em ruột. Bởi vì trong lòng Am Cơ nghĩ gì gần như đều bị Thời Ngọc Thao đoán ra hết. Quý Viêm Phong đã đến trước khi Am Cơ đưa người rời khỏi khu chung cư. Anh ta không biết Thời Ngọc Thao đã dùng cách nào để khiến Am Cơ dẫn đám vệ sĩ rời đi. Quý Viêm Phong đưa người thận trọng ẩn nấp vào trong bóng tối. Đợi đến khi băng nhóm của Am Cơ hoàn toàn rời đi, anh ta lập tức đưa chuyên gia gỡ bom tới kịp và đàn em của mình chạy như bay vào trong chung cư. Lúc nãy Am Cơ từ trong tòa nhà thứ 3 đi ra, vì vậy Quý Viêm Phong đưa người đến thẳng tòa nhà thứ 3, nhanh chóng tìm thấy Đường Du Nhân mà không hề lãng phí chút thời gian nào. Trước khi Am Cơ rời đi không hề đóng cửa, nên lúc Quý Viêm Phong dẫn người xông vào thì chỉ thấy Đường Du Nhân đang thẫn thờ nhìn ngón chân của mình. Cô ngẩn người ra, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Vốn dĩ trong đôi mắt đó tràn đầy năng lượng và hoạt bát, nhưng giờ đây lại trở nên trầm lặng. Quý Viêm Phong và Đường Du Nhân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, từ trước tới giờ anh ta chưa từng nhìn thấy cô tuyệt vọng như vậy. Anh nhìn cô cảm thấy vô cùng lo sợ, không quan tâm việc gây nghi ngờ, anh vội vàng như có chút sợ hãi vươn tay ôm chặt lấy cô, rồi luống cuống xé miếng băng dính dán miệng. Giọng nói đau khổ của Quý Viêm Phong bất giác trở nên khàn khàn. Du Nhân, em làm sao vậy? Em đừng có dọa sợ anh, anh đến để cứu em rồi đây, đừng có sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Cô có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại che giấu những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Cô yếu ớt ngã đầu dựa vào lòng Quý Viêm Phong. Cô quá lạnh, cả người đều rất lạnh, chỉ có dựa vào lòng Quý Viêm Phong mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Đường Du Nhân lẩm bẩm nói. Quý Viêm Phong, em đau quá, thực sự rất đau. Quý Viêm Phong nghe thấy cô nói như vậy, hai mắt đỏ ngầu, lập tức hét lên với chuyên gia gỡ bom. Mau lên, mau đến phá bom. Được, được. Chuyên gia gỡ bom vội vàng đi đến trước mặt Đường Du Nhân. Đồng hồ hẹn giờ chỉ còn lại vòn vẹn 2 phút. May mắn thay, chuyên gia gỡ bom rất chuyên nghiệp. Trung Quốc kiểm soát loại bom này rất nghiêm ngặt, vì vậy Am Cơ không thể tìm ra một quả bom tinh vi hơn trong một khoảng thời gian ngắn, nên chỉ tìm người làm một quả bom hẹn giờ đơn giản. Chỉ sau một phút đồng hồ, chuyên gia gỡ bom đã thành công gỡ quả bom hẹn giờ trên người của cô. Nhìn thấy đèn báo thời gian trên quả bom vụt tắt, Quý Viêm Phong thở phào nhẹ nhõm. Tay anh ta run rẩy, nhanh chóng cởi dây trói cho cô. Em sao rồi? Có chỗ nào bị thương không? Anh cau mày lo lắng, anh ta vừa hỏi vừa cẩn thận ôm cô trên ghế lên. Vừa ôm cô lên, liền cúi đầu nhìn xuống thì thấy dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra từ giữa hai chân của cô. Anh lập tức trừng mắt, cả người như đông cứng. Anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của Đường Du Nhiên. Bụng em đau quá. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, anh lập tức tỉnh táo, nhíu chặt mày, cánh tay ôm cô cũng trở nên chặt hơn. Anh vội vàng xuống tầng, vừa đi vừa an ủi. Đừng có sợ, không sao đâu, nhất định sẽ không sao mà, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả. Nói xong, Quý Viêm Phong đã ôm Đường Du Nhân đi xuống tầng. Quý Viêm Phong khàn tiếng hét với tên đàn em đang đứng phía sau. Mau, mau lái xe đến đây. Tên đàn em thấy dáng vẻ lo lắng muốn phát điên của Quý Viêm Phong, không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra phía trước, rồi nhanh chóng lái xe dừng lại trước mặt anh ta. Quý Viêm Phong vừa mới ôm Đường Du Nhân lên xe, cửa xe còn chưa đóng đã xông vào ghế lái phía trước của tên đàn em lạnh lùng nói. Lập tức lái xe đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên. Vâng, vâng. Đàn em vội vàng đáp, anh ta khởi động xe nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Quý Viêm Phong ôm Đường Du Nhân trên xe, còn cô thì đã hôn mê. Anh lòng như lửa đốt ôm chặt lấy cô. Khi anh đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi lại reo lên, là Thời Ngọc Thao gọi đến. Quý Viêm Phong vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi, vừa áp điện thoại lên tai thì nghe thấy giọng nói vừa lo lắng của Thời Ngọc Thao. Thế nào rồi Quý Viêm Phong? Am Cơ dẫn người rời đi chưa? Dù nhiên đâu? Các anh cứu được người chưa? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Thời Ngọc Thao, Quý Viêm Phong lại trả lời bình tĩnh hơn anh. Am Cơ đã dẫn người đi rồi, chúng tôi đã cứu được cô ấy, nhưng mà tình trạng bây giờ rất tệ. Cô ấy hôn mê rồi, vẫn chưa biết là bị thương ở đâu, hiện đang khẩn trương đi đến bệnh viện gần nhất. Thời Ngọc Thao nghe Quý Viêm Phong nói Đường Du Nhiên đã hôn mê, trái tim anh đập nhanh vì hoảng sợ. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cầm điện thoại rồi lại lập tức nói: anh cứ đưa Du Nhiên đến bệnh viện trước đi, tôi lập tức sẽ qua đó ngay. Được, tôi biết rồi, Quý Viêm Phong trả lời. Và lúc anh ta định cúp máy thì nghe thấy giọng nói cảm kích của Thời Ngọc Thao: lần này cảm ơn anh rất nhiều. Quý Viêm Phong nghe anh nói như vậy, anh ta không nhịn được, vô thức liếc nhìn Đường Du Nhiên đã hôn mê trong vòng tay mình, sau đó nói với đầu dây bên kia: không cần phải cảm ơn tôi, tôi không phải vì anh, tôi chỉ vì Du Nhiên mà thôi. Nói xong, Quý Viêm Phong cúp máy. Anh vội vàng khởi động xe chạy về hướng bệnh viện gần ngoại thành phía đông nhất. Vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho đàn em đang canh giữ bên phía An Lâm, yêu cầu đàn em lập tức nghĩ cách đi vào biệt thự cứu người. Hiện tại Thời Ngọc Thao đang ở trung tâm thành phố, sẽ mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ để lái xe đến bệnh viện gần ngoại ô phía thành đông. Và Thời Ngọc Thao không biết rằng vì quyết định ích kỷ của mình mà mặc dù Đường Du Nhiên đã được cứu, nhưng An Lâm giống như rơi vào địa ngục sâu thẳm. An Lâm bị nhốt trong ngôi biệt thự nhỏ, cửa ra vào đều đã bị đóng chặt. Biệt thự lại cách âm rất tốt, là một khu nhà biệt lập nên dù An Lâm có gào thét thế nào cũng không có ai nghe thấy. Bên này có 3 người đàn ông áo đen che mặt phụ trách canh giữ An Lâm, 2 người trước thì phụ trách canh giữ bên ngoài. Vì Am Cơ ra lệnh nên 2 người đàn ông áo đen phụ trách canh giữ bên ngoài cũng trở lại căn phòng nơi An Lâm bị giam giữ. 3 người nhìn nhau rồi dùng ánh mắt như sói đói nhìn về phía người An Lâm. 3 người đàn ông cao lớn, không ai bảo ai, cũng nhếch môi mỉm cười. Đối với 3 người đàn ông này thì bây giờ An Lâm chẳng khác gì miếng thịt mỡ thơm ngon treo bên miệng họ. Vốn dĩ An Lâm trông đã rất xinh hơn, hơn nữa thân hình lại vô cùng đẹp, đã thế lại còn là một ngôi sao nổi tiếng. Phải biết rằng những tên vệ sĩ giống như bọn họ làm gì có cơ hội ngủ với một ngôi sao lớn đáng giá như An Lâm chứ. Bình thường ngay cả gặp mặt chỉ sợ cũng không gặp được, nhưng mà bây giờ ông chủ của bọn họ bảo bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi, phải chơi hết mình. Vừa tưởng tượng đến cái cảnh kích động, máu trong huyết quản của 3 người lại lập tức sôi trào, phần dưới cơ thể điên cuồng quần quận. An Lâm đang bị trói trên ghế, cô ta thấy 3 người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm với ham muốn không thể che giấu, và không một chút kiêng dè, trái tim đập thình thịch mấy cái lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cô ta vô thức sợ hãi rụt cổ lại, cô ta muốn lùi lại phía sau, nhưng vừa cử động thì mới nhận ra bản thân đã bị trói chặt vào ghế, hoàn toàn không thể cử động được. Người đàn ông đi gần trước nhất trong 3 người đàn ông cầm lấy công tác quả bom hẹn giờ được đặt trên bàn uống trà bên cạnh, giơ tay ấn về An Lâm, rồi chỉ nghe thấy tiếng bom hẹn giờ khẽ vang một tiếng tinh rồi tắt đi. Quả bom hẹn giờ vừa được tắt thì một người đàn ông đã không thể chờ được nữa, xoa xoa tay, anh ta bước nhanh tới chỗ An Lâm, vội vàng gỡ quả bom hẹn giờ trên người cô ra, trong lúc đó không quên giở trò trên người An Lâm. Hắn ta vô cùng tùy tiện và to gan sờ ngực của cô, sau đó còn véo vào eo của An Lâm. An Lâm không phải là người ngu ngốc, mấy người này hoàn toàn không có ý muốn thả cô đi. An Lâm trợn tròn mắt sợ hãi, toàn thân cứng đờ không dám động đậy. Cô ta không tự chủ được dùng mình một cái nhìn 2 người đàn ông đang càng ngày đến gần. An Lâm không khỏi run rẩy mà hét lên: mấy người muốn làm cái gì? Mau cút đi, mau cút hết cho tôi. Đừng có đụng vào tôi, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu, mau buông ra. Tôi quen biết Am Cơ, tôi và hắn ta là bạn bè, mấy người làm thế này Am Cơ sẽ không tha cho mấy người đâu. Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra. Am Cơ đã hứa với tôi, anh ta sẽ không làm hại tôi mà, mau thả tôi ra đi. Sau khi người đàn ông đầu tiên ngỡ quả bom hẹn giờ, anh ta dứt khoát cởi hết dây trói trên người cô ra. Không đợi cô dãy giụa, hắn ta đã dùng sức rồi khống chế kéo chặt cô ôm vào trong lòng. An Lâm được cưng chiều từ nhỏ, tay trói gà không chặt nên hoàn toàn không phải là đối thủ của mấy tên vệ sĩ này. Bị tên vệ sĩ ôm trong lòng, ngay cả sức để dãy giụa cũng không còn. Tên vệ sĩ đó vừa đưa tay vào trong quần áo của An Lâm tùy ý chơi đùa, vừa cười hèn hạ mà nói: cô vẫn chưa biết à, ông chủ đã ban tặng cô cho 3 chúng tôi rồi, còn bảo chúng tôi thỏa sức chơi đùa cùng với cô, sau đó giết chết cô rồi đưa thi thể cô đến trước mặt Thời Ngọc Thao. Nếu mà như bây giờ cô ngoan ngoãn nghe lời phối hợp của 3 người chúng tôi thì lát nữa lúc giết cô, chúng tôi sẽ không tra tấn cho cô chết một cách thoải mái.

Anh vốn nghĩ rằng Am Cơ sẽ không làm hại An Lâm, nhưng không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức thực sự đã bắn cô ấy. Sắc mặt Thời Ngọc Thao rất khó coi, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi vô cùng. Trong lòng anh rất rõ, An Lâm trúng nạn nguy hiểm đến tính mạng là do cuối cùng anh đã chọn cô ấy, chứ không phải là do Đường Du Nhân. Vì vậy Am Cơ mới làm như vậy với An Lâm. Bởi vì sự ích kỷ của mình, anh đã hại An Lâm. Sao trong lòng Thời Ngọc Thao có thể thấy thản nhiên được? Chưa kể An Lâm từng có ơn cứu mạng, mà bây giờ anh lại vì sự ích kỷ của bản thân bỏ lại An Lâm không lo để đi gặp Đường Du Nhân. Nếu như An Lâm xảy ra chuyện thì Thời Ngọc Thao thực sự sẽ sống trong ân hận cả đời. Ánh mắt anh nặng trĩu, anh bắt buộc phải đến bệnh viện bên đó canh chừng. Còn về Du Nhân, chắc cô chỉ bị thương nhẹ, lại có Quý Viêm Phong ở bên cạnh, anh ta nhất định sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì. Khi nào An Lâm không còn đáng ngại, anh sẽ lập tức chạy đến chỗ Du Nhân giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô cũng không muộn. Thời Ngọc Thao chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Một giây tiếp theo, anh lập tức nghiêm túc nói với đàn em ở đầu dây bên kia. Giờ tôi đang trên đường đến bệnh viện. Cậu nói với bác sĩ, cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ An Lâm bình an vô sự. Vừa dứt lời, Thời Ngọc Thao tăng tốc xe, ngón tay cầm vô lăng siết chặt. Đôi mày sâu thẳm của anh lộ ra sự tàn nhẫn. Tên Am Cơ đáng chết. Được lắm. Không phải rất thích đấu với anh hay sao? Vậy thì lần này anh sẽ đấu với hắn đến cùng. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn nữa. Thời Ngọc Thao lái xe rất nhanh. Hơn 20 phút sau, anh đã đến bệnh viện số 1 của thành phố. Vừa vào bệnh viện, Thời Ngọc Thao đã chạy thẳng đến phòng phẫu thuật. Đến phòng phẫu thuật, anh đã thấy đàn em của mình đang đợi bên ngoài. Khi Thời Ngọc Thao thấy quần áo của đàn em toàn là máu, anh lập tức nhíu chặt mày. Bọn đàn em thấy Thời Ngọc Thao vội vàng chạy tới thì lập tức giống như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đi cất bước tới chỗ Thời Ngọc Thao cung kính mà nói. Thưa cậu Thời, cô An Lâm đã được đưa vào phòng phẫu thuật, bây giờ đang tiến hành phẫu thuật. Nói xong, tên này thấy Thời Ngọc Thao vẫn nhìn chằm chằm vào vết máu trên người mình, lại nhanh chóng trả lời. Vết máu trên quần áo của tôi là của cô An Lâm. Quả nhiên đúng như những gì mà anh đã đoán. Anh lại nhíu chặt mày. Chảy nhiều máu như vậy, có thể thấy tình hình của An Lâm rất nguy kịch. Thời Ngọc Thao nhìn đàn em, ghi giọng nói. Không phải bảo mấy người bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho cô An Lâm hay sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Tên đàn em vội vàng cúi đầu cung kính giải thích. Lúc chúng tôi dẫn người đến, cửa chính và cửa sổ căn biệt thự bị giam giữ đã khóa trái từ bên trong. Mở khóa theo kiểu không thường thì không được, nếu như phá khóa sẽ làm kinh động đến người bên trong, sợ là chọc giận đối phương sẽ làm hại cô An Lâm. Vì vậy người của chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để trèo lên ban công tầng 2 rồi mới vào trong biệt thự. Nhưng lúc người của chúng tôi vào trong biệt thự thì phát hiện... Nói đến đây đàn em đột nhiên dừng lại. Anh nghe với ánh mắt nặng nề, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Phát hiện điều gì? Người của chúng tôi phát hiện cô An Lâm bị ba tên bắt cóc đó xâm hại. Đối với một người con gái, xảy ra chuyện như vậy quả thực còn khó chịu hơn là giết cô ấy. Những ngón tay buông thõng bên hông Thời Ngọc Thao siết chặt thành nắm đấm. Rồi anh nghe thấy đàn em tiếp tục nói. Ba tên vệ sĩ thấy chúng tôi đi vào thì có một tên phản ứng rất nhanh. Hắn ta lập tức cầm súng nhắm bắn về phía cô An Lâm. Rõ ràng là mấy người này muốn giết chết An Lâm. May là người của chúng tôi đã bắt được cánh tay đang cầm súng của người đó, nên cuối cùng viên đạn bắn trượt, không trúng tim, nhưng mà nó trúng vào bụng cô ấy. Khuôn mặt tuấn tú của Thời Ngọc Thao giống như bị bao phủ bởi một vật tầng băng giá. Anh lạnh lùng nói. Được rồi, tôi biết rồi. Đã bắt được ba kẻ đó chưa? Tất cả đã bị tóm gọn, nhưng gã cầm súng thì đã dùng súng tự sát. Tăng cường trông chừng hai tên còn lại, tôi muốn đích thân thẩm vấn. Khi Thầy Ngọc Thao đang nói thì cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Thấy vậy anh vội vàng đi lên hỏi vị bác sĩ bước từ trong phòng. Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào? Bác sĩ phẫu thuật chính ở trên tay là vết máu đỏ tươi chói mắt, vẻ mặt rất nghiêm trọng nói với Thầy Ngọc Thao. Anh là người nhà của bệnh nhân à? Bây giờ cha mẹ An Lâm đang ở nước ngoài, nhất thời không về kịp. Anh chỉ đành nói với bác sĩ. Đúng vậy. Bác sĩ nghe thấy Thời Ngọc Thao nói vậy, bèn ra hiệu cho trợ lý phía sau. Trợ lý hợp ý vội vàng đưa giấy bút trong tay cho Thời Ngọc Thao. Đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Còn có thêm một tờ khác, là giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật, cần người nhà ký tên. Anh nghe thấy vậy trái tim đập thình thịch. Anh nhìn bác sĩ phẫu thuật, nói: Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Người bác sĩ nhìn Thời Ngọc Thao với vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó giải thích: Viên đạn bắn trúng vào tử cung. Bây giờ tình trạng chảy máu tử cung của bệnh nhân rất nghiêm trọng, căn bản là không thể cầm máu. Máu được truyền vào lại nhanh chóng chảy ra. Cứ tiếp tục như vậy thì bệnh nhân sẽ mất mạng. Vừa nói bác sĩ dừng lại rồi lại tiếp tục: Bây giờ cách duy nhất là cắt bỏ tử cung của bệnh nhân. Vậy nên bây giờ người nhà lập tức ký vào giấy thông báo bệnh hình nguy kịch và giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật. Lát nữa chúng tôi đi vào sẽ bắt đầu làm phẫu thuật. Phải làm càng sớm càng tốt. Tình hình bây giờ của bệnh nhân rất nguy hiểm. Nghe thấy vậy, Thời Ngọc Thao nhíu mày, anh nhìn bác sĩ chằm chằm. Còn cách nào khác không? Có thể không cắt tử cung được không? Bây giờ An Lâm mới ngoài 20, còn chưa kết hôn đã bị tước đi quyền làm mẹ. Quả thực là quá nhẫn tâm. Bác sĩ nhíu mày lắc đầu. Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng tử cung của bệnh nhân vẫn chảy nhiều máu, không thể cầm máu được. Bây giờ bắt buộc phải cắt tử cung, nếu không bệnh nhân sẽ mất mạng đấy. Thời Ngọc Thao nghe bác sĩ nói vậy, ánh mắt xa sầm. Anh cầm lấy giấy bút, nhanh chóng ký tên. Bác sĩ phẫu thuật chính nhanh chóng quay trở lại phòng phẫu thuật. Anh mím chặt môi, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Anh biết rất rõ lần này anh lại nợ An Lâm thêm một ơn huệ rất lớn. Vừa nghĩ trong đầu, anh lập tức lại hiện lên hình bóng của Đường Du Nhiên. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên giống như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ngay cho Quý Viêm Phong. Sau khi kết nối, anh nghe thấy giọng nói có phần khó chịu của Quý Viêm Phong. Bây giờ anh đang ở đâu? Sao vẫn còn chưa đến bệnh viện hả? Tôi xin lỗi, bên này tạm thời đang xảy ra chút chuyện, tạm thời có lẽ không đến được. Anh vội vàng nói rồi tỏ ra lo lắng. Bây giờ Du Nhân như thế nào? Cô ấy vẫn ổn chứ? Quý Viêm Phong nghe Thời Ngọc Thao nói vậy, giọng nói lại trở nên lạnh lùng hơn. Cô ấy vẫn trong phòng cấp cứu, không biết tình hình cụ thể như thế nào đâu. Quý Viêm Phong tiếp tục nói, anh ta chuyển đề tài, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Thời Ngọc Thao, không biết bây giờ anh đang có chuyện gì, còn quan trọng hơn cả chuyện của Đường Du Nhiên vậy. Anh có biết Du Nhiên vừa tỉnh lại sau khi hôn mê, cứ luôn gọi tên anh không hả? Quý Viêm Phong kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Nhưng Thời Ngọc Thao liếc nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt trước mặt. Anh chợt mím môi. Phiền anh Quý giúp tôi chăm sóc Du Nhiên. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ lập tức đến gặp cô ấy. Anh vừa nói xong, Quý Viêm Phong ở đầu dây bên kia tức giận cúp máy. Khi Quý Viêm Phong cúp máy thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng đang đóng đột nhiên bị đẩy ra. Thấy bác sĩ đi ra ngoài, Quý Viêm Phong vội vàng đi đến đón. Anh ta lo lắng, sốt ruột vội hỏi. Bác sĩ, thế nào rồi? Bệnh nhân không sao chứ? Quý Viêm Phong vừa dứt lời thì thấy vẻ mặt nặng nề của bác sĩ. Vì bác sĩ nói một cách nghiêm trọng. Anh là người nhà của bệnh nhân à? Chuyện gì vậy? Người bệnh đã mang thai mà các anh không biết à? Vết thương trên bụng của bệnh nhân là do bị người ta đá vào. Làm như vậy nguy hiểm tới mức nào anh có biết không? Một khi tử cung bị tổn thương, liên tục chảy máu thì có thể dẫn đến chết hai mạng người đấy. Quý Viêm Phong nghe bác sĩ nói vậy, anh ta sững sờ đứng im tại chỗ. Bởi vì quá kinh ngạc, lại trợn mắt mà nhìn bác sĩ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Mười mấy giây sau, anh ta mới bình tĩnh trở lại, nhìn bác sĩ với vẻ khó hiểu rồi không chắc chắn lại hỏi lại. Anh nói bây giờ cô ấy mang thai là thật à? Nghe những lời Quý Viêm Phong nói, bác sĩ nhíu mày khẳng định. Đúng vậy, bây giờ bệnh nhân quả thực đã mang thai, chẩn đoán không thể sai được. Nghe thấy vậy, Quý Viêm Phong lập tức trả lời. Bây giờ đứa bé như thế nào rồi? Tình hình của bệnh nhân như thế nào? May mà các anh đưa đến đây kịp thời, nên bây giờ tạm thời giữ được. Tình hình của bệnh nhân cũng đã ổn định lại, nhưng vì vị bị thương nên giờ thai nhi rất không ổn định, có thể bị sảy thai bất cứ lúc nào. Nếu như thực sự muốn giữ lại đứa bé thì ít nhất phải nằm viện nửa tháng để theo dõi. Nghe bác sĩ nói vậy, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh ta mới bình tĩnh trở lại. Chỉ cần Du Nhiên không sao là tốt rồi. Đang nghĩ ngợi thì Quý Viêm Phong lại nghe bác sĩ nói: bây giờ bệnh nhân đã tỉnh, lát nữa sẽ được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Người nhà các anh đi làm thủ tục nhập viện trước đi. Được được, tôi sẽ đi ngay. Quý Viêm Phong vội vàng đáp lại. Anh ta chạy ngược chạy xuôi để trả tiền viện phí. Lúc xong việc thì Đường Du Nhân đã được sắp xếp vào trong một phòng đơn. Suy cho cùng thì bệnh viện này chỉ là một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô phía đông Diệu Thành, nên điều kiện ở đây không được tốt bằng những bệnh viện lớn khác ở Diệu Thành. Phòng bệnh đơn đơn giản như thế này cũng không nhiều. Lúc Quý Viêm Phong đi vào, anh ta thấy Đường Du Nhân đang nằm trên giường bệnh mở mắt nhìn Chân Chân. Ánh mắt vô hồn ngẩn ngơ nhìn trần nhà, cũng không biết cô đang nghĩ cái gì mà thẫn thờ như vậy. Cả Quý Viêm Phong đi vào cũng không phát hiện ra. Quý Viêm Phong nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đường Du Nhân, anh ta đau lòng nhíu mày, nắm chặt tay đặt lên miệng cố ý ho hai tiếng. Nghe thấy tiếng động, Đường Du Nhân hoàn hồn trở lại, ánh mắt rời khỏi trần nhà nhìn về phía Quý Viêm Phong. Đối diện với ánh mắt tràn đầy lo lắng của anh, Đường Du Nhân miễn cưỡng mỉm cười. Trước khi hôn mê bằng chút ý thức cuối cùng, cô vẫn còn nhớ lúc đó cô cho rằng mình cứ như vậy mà chờ bom hẹn nở nổ, thì Quý Viêm Phong đã dẫn một nhóm người xông vào cứu cô. Thực ra trước khi Quý Viêm Phong xuất hiện thì trong lòng cô vẫn hy vọng người đến cứu mình là Thời Ngọc Thao, nhưng cuối cùng người đến lại là Quý Viêm Phong. Đỡ được chút nào chưa? Quý Viêm Phong phá vỡ bầu không khí im lặng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó lo lắng hỏi: trên người còn có chỗ nào khó chịu nữa không? Nghe thấy những lời nói quan tâm của anh, Đường Du Nhiên khẽ lắc đầu yếu ớt: đỡ nhiều rồi, thực ra cũng không bị thương gì, chỉ là bị người ta đá một cái, hơn nữa bây giờ cũng không sao. Quý Viêm Phong nghe cô nói như vậy, mười ngón tay đang buông thõng lập tức nắm chặt thành đám đấm. Đáng chết, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đã làm hại Đường Du Nhiên. Vừa nghĩ, anh ta vừa giơ tay giúp cô đắp chăn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh ta cau mày chần chừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nhìn cô rồi nhỏ giọng: Du Nhiên, bác sĩ đã nói với em. Đang nói, Quý Viêm Phong bèn dừng lại. Lời phía sau anh không biết có nên nói ra nữa hay không. May là từ câu nói không đầu không đuôi kia, Đường Du Nhiên vẫn hiểu được ý. Hai tay trong chăn vô thức nhẹ nhàng di chuyển xuống với phần bụng. Cô gật đầu với anh: bác sĩ đã nói với em rồi, em đã mang thai. Quý Viêm Phong nghe cô nói như vậy, anh lập tức nhíu chặt mày: em đã có thai, Thời Ngọc Thao chăm sóc em thế nào vậy? Vậy mà lại để người ta bắt cóc em à? Anh nói một cách giận dữ. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu như bản thân không đến đó kịp thời thì suýt chút nữa cô đã chết hai mạng. Quý Viêm Phong hận không thể bắt đám người đã bắt cóc cô và Thời Ngọc Thao, cái người không chăm sóc tốt cho cô, đánh cho một trận. Đường Du Nhiên thấy Quý Viêm Phong nhắc đến tên của Thời Ngọc Thao, trái tim trong lồng ngực lại co thắt dữ dội, hai tay bị đau của cô dưới chăn run rẩy. Bất giác trong đầu hiện lên hình ảnh những phút cuối cùng khi cô đang bị bắt cóc, khi tên bắt cóc gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao, hỏi anh muốn cứu cô hay là muốn cứu An Lâm. Cô luôn nghĩ rằng anh sẽ chọn cứu cô, nhưng mà vào thời khắc nguy cấp đó, cuối cùng anh lại chọn cứu An Lâm. Vậy nên trong lòng Thời Ngọc Thao đến cuối cùng vẫn không quan trọng bằng An Lâm à? Nghĩ vậy, hai tay cô yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo, trái tim đau đớn như bị vô số mũi kim nhọn đâm vào. Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt tái nhợt mới cố gắng nở một nụ cười. Cô mỉm cười với anh và nói một cách yếu ớt: không trách anh ấy được, thực ra em không biết chuyện mình mang thai nên anh ấy vẫn chưa biết đâu. Vốn dĩ trước đó có một vài phản ứng nên Đường Du Nhiên muốn đi bệnh viện kiểm tra. Thời Ngọc Thao đã giúp cô hẹn với chuyên gia rồi. Không ngờ nhà họ Thời lại 5 lần 7 lượt xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc đó cô cũng rất lo lắng ở bên cạnh mẹ Thời, nên đã sớm quên mất chuyện phải đi bệnh viện kiểm tra. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng cô thực sự đã mang thai. Quý Viêm Phong nghe cô nói như vậy cũng đau lòng mà thở dài: em đúng là quá lơ mơ, bản thân mình mang thai mà cũng không biết. May mà bây giờ đứa trẻ không sao. Hai tay cô vô thức vuốt ve phần bụng còn chưa nhô lên của mình, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Một lát sau, cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa,